Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1907, chương 99. Đẳng cấp 4, Hỏa Tiễn Cầu. Làm Sawamura Aizun bắt thứ 14 tái try out thời điểm. Không khí của hiện trường, hãy cùng đốt tan nước như thế đã hoàn toàn sôi trào. Ở Ma Vương Cấm Vệ Quân cùng Sekishin huynh đệ hội dẫn dắt đi. Những kia fan bóng hãy cùng điên rồi như thế. Hoan hô nhảy nhót xem so tài. Hưng phấn điểm có rất nhiều, nói thí dụ như phía bên mình nhi tuyển thủ biểu hiện ưu tú. Nói thí dụ như xuất hiện try out, xuất hiện hit, thậm chí xuất hiện homerun này đều có thể gây nên khán giả hoan hô cùng vây đỡ. Ngoài ra, làm phòng thủ cùng tuyển thủ bắt đẹp đẽ phòng thủ thời điểm hoặc là trên sân bóng, xuất hiện trước nay chưa từng có đặc sắc chiến thuật thời điểm như thế có thể dẫn tới khán giả hoan hô. Cái kia muốn nói, khán giả ở trên sân bóng mong đợi nhất xuất hiện tình cảnh là cái gì? Phỏng vấn 100 cái khán giả e sợ có hơn một nửa ấn tượng sâu nhất chính là tận mắt chứng kiến đánh phá kỷ lục một khắc đó đang quan sát đặc sắc thi đấu, đồng thời chứng kiến lịch sử sinh ra chuyện này chỉ là ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không kềm chế được hơn nữa. Người bình thường là tuyệt đối không thể gặp phải tình huống như thế. Có thể gặp phải, cảnh tượng này sẽ làm bọn họ minh nhớ cả đời. Sawamura Aizun ủng độn đông đảo mọi người, thật giống truy Sawamura Aizun sau một khoảng thời gian liền một cách tự nhiên thành Sawamura Aizun thiết phấn. Đây là một cái rất hiện tượng kỳ quái. Hơn nữa, chỉ cần là Sawamura Aizun thiết phấn, nhất định sẽ đối với hắn các loại thi đấu nói chuyện say sưa. Mọi người thường nói mấy câu nói chính là biết hiện tại trung học giải thi đấu homerun ghi lại duy trì người là ai sao? Biết trung học trong đại tái đơn cuộc tranh tài bắt try out mấy nhiều nhất người là ai sao? Điểm này coi như là đến cao trung cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Mọi người đang nói đến Sawamura Aizun thời điểm, thường thường cũng sẽ nói biết Koshien hòa homerun ghi lại người đàn ông kia là ai sao? Biết hiện tại picture mất điểm thấp nhất ghi chép duy trì người là ai sao? Làm người khác nghe được bọn họ những vấn đề này thời điểm, nếu như lắc đầu biểu thị không biết, bọn họ nhất định sẽ ném một cái ánh mắt khinh bỉ qua, cố gắng chào phúng đối phương một phen. Ngay cả điều này cũng không biết, còn không thấy ngại nói mình là fan bóng. Nếu như đối phương biết, cũng nói ra Sawamura Aizun tên, bọn họ đồng dạng sẽ một mặt ngạo kiều, dùng giả vờ ung dung ngữ khí đến nói cho đối phương biết, biết không? Trận đấu kia ta liền hôn mắt đến xem qua. Theo Sawamura tiếng tăm càng lúc càng lớn, hắn thi đấu video lưu truyền đến mức đâu đâu cũng có, mặc kệ là thật sự đi qua, vẫn không có đi qua, có vui vẻ Sawamura Aizun fan bóng đều đối với hắn thi đấu mỗi một chi tiết nhỏ khắc sâu ấn tượng, đặc biệt là phá kỷ lục loại kia thi đấu, càng là thường thường bị người đem ra khoe khoang loại kia thi đấu. Mỗi chàng khán giả đều đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn tính toán, ai cũng sẽ không thật sự đi truy cứu. Lúc trước đến cùng có phải là có hắn một người như vậy đến xem qua thi đấu, sau đó bọn họ sẽ thu hoạch một trận ước ao đấu kỵ ánh mắt nhi. Mỗi khi vào lúc này, Sawamura Aizun fan bóng liền có vẻ đặc biệt kiêu ngạo, cũng cùng có vinh yên, thật giống cái kia bắt hào quang ghi chép cũng không phải hắn theo đuổi thần tượng, mà là chính hắn. Bình thường fan chính là như vậy một đám đáng yêu người. Theo Sawamura Aizun thành danh, Seido cao trung bóng chày đội trở thành toàn quốc xếp hạng thứ nhất đội bóng, hết thảy đối thủ đụng tới Seido thời điểm đều sẽ hết sức nghĩ ra một bộ chuyên môn nhằm vào Sawamura Aizun chiến thuật. Tuy nói đại ma vương hung hăng vẫn thế, nhưng hắn các loại ghi chép nhưng soạt đến cũng không thuận lợi như vậy. Coi như là ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội bên trong đáng tin fan, Tính ra cũng đã lâu không nhìn thấy Sawamura Eizun đánh phá kỷ lục lấy cao trung như vậy thì. Đấu cường độ, coi như là Sawamura Eizun. Muốn soạt ghi chép cũng không dễ dàng, đám fan bóng tuy rằng tiếp nhận rồi hiện thực này. Nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút tiếc nuối. Bọn họ thời khắc đều đang chờ mong Sawamura Eizun lần thứ hai đánh phá kỷ lục một khắc đó. Không ai từng nghĩ tới, ở cùng Nashiro Industrial cao trung bóng chày đội cuộc tranh tài này lên. Đại ma vương Sawamura Eizun ở chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống. Dĩ nhiên lại có cơ hội như vậy thi đấu tiến hành đến hiệp 6 nửa trước. Theo Sawamura Eizun liên tiếp strike out Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đập thứ 8 cùng. Đập thứ 9 Sawamura Eizun cho đến bây giờ bắt strike out mấy. Đã đạt đến khủng bố 14 cái. Khoảng cách ghi chép 17 cái. Vẻn vẹn còn kém 3 cái mà thôi, này gọi bọn họ làm sao không phấn khởi. Làm sao không chờ mong. Ma Vương. Trên khán đài. Hơn vạn fan bóng cùng kêu lên la lên Sawamura tên, tiết tấu chỉnh tề có thứ tự, thật giống như bộ đội quân nhân ở hô khẩu hiệu như thế nếu như có bối cảnh âm nhạc. Vào lúc này hẳn là một đoạn vô cùng sốt sắng âm nhạc trên gò picture Sawamura Eizun. Nhìn trước mắt Carlos Toshiki, trong mắt lạnh lẽo một mảnh, tuy rằng hắn ở bề ngoài rất bình tĩnh. Nhưng nội tâm dòng máu cũng là nóng bỏng 14 cái strike out. Là một người yêu huyễn picture tới nói, là rất khó ở tình huống như vậy gắng giữ tỉnh táo có thể làm náo động cơ hội. Tuyệt đối không cho phép bỏ qua nếu như nói có thể đánh vỡ cao trung. Đơn cuộc tranh tài strike out ghi lại Sawamura Eizun là không ngại. Thậm chí cảm giác rất chờ mong càng không cần phải nói. Inahiro Industrial cao trung bóng chày đội, thật giống ở mơ hồ mưu đồ cái gì. Điều này làm cho Sawamura Eizun 10 phân bất an, hắn nhìn không thấu Kunitomo huấn luyện viên lão. Hồ ly kia, trong bụng đến tột cùng ở đánh ra sao mưu ma trước quỷ. Vì để ngừa vạn nhất, bọn họ cũng chỉ có thể từ hai phương diện ra tay, một cái là tiến công, một cái khác là phòng thủ tiến công. Sawamura Eizun hiện tại còn không có cách nào khống chế quá nhiều. Thế nhưng phòng thủ hắn đã không dự định lại cho Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội bất kỳ cơ hội nào. Lần thứ ba đối mặt Inashiro Industrial cao trung hạt nhân tiên phong Carlos Toshiki. Nghĩ đến hắn dĩ vãng biểu hiện cùng thực lực, coi như là Sawamura Eizun muốn tiêu diệt hắn cũng tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm cho Miyuki một cái ánh mắt nhi cát chờ vị trí Miyuki Kazuya. Cùng Sawamura Eizun phối hợp cỡ nào hiểu ngầm. Hầu như Sawamura Eizun một lên mặt, hắn liền rõ ràng Sawamura Eizun đến tột cùng đánh ra sao chủ ý, mà điều này cũng chính là hắn muốn làm ở giải thi đấu trước. Hắn cùng Sawamura Eizun liền cân nhắc khai phá đẳng cấp 4 Breaking Ball, ngoại trừ trước nghiên cứu cái kia một cái ở ngoài, còn cho bọn họ khai phá ra mặt khác một loại. Nói cách khác, Sawamura Eizun hiện tại có thể nắm giữ đẳng cấp 4 Breaking Ball kỳ thực có hai cái nửa, một loại là trước hắn ở Bắc Mỹ dùng qua, mặt khác một loại chính là lập tức liền muốn bắt đầu dùng, mà cái kia cái gọi là nửa loại. Ở Sawamura Eizun hết thảy đẳng cấp là Breaking Ball bên trong. Biến hóa là quỷ dị nhất, cũng là tối xảo quyệt, có thể một đường khai phá thăng cấp đi tới. Nếu như nói tương lai, Sawamura Eizun có thể khai phá ra đẳng cấp 5 Breaking Ball. Như vậy cái kia nửa loại Breaking Ball chính là đẳng cấp 5 nước cờ đầu thứ nhất cầu, đẳng cấp 4 hỏa tiễn cầu. Nhìn thấy Miyuki Kazuya đồng ý chính mình phương án, cũng đánh ra ám hiệu, Sawamura Eizun khẽ gật đầu, sau đó bước ra chân phải, mạnh mẽ cất bước đi ra ngoài. Ở hắn cất bước trong quá trình, tay phải hắn găng tay thật giống như vách tường như thế ngăn cản ở phía trước, vừa ngăn cản batter, tầm mắt, đồng thời cũng đẩy ra phía trước hết thảy lực cản. Cùng lúc đó tay trái của hắn thật giống roi như thế vung lên, trải qua dài lâu gia tốc động tác, ném bóng ra tay trên batter box Carlos Toshiki. Trên mặt vẻ mặt chăm chú banh lúc trước, Sawamura Aizun mặc kệ ném cái gì cầu lại đây, kỳ thực nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, bản thân hắn vị trí cùng động tác phạm vi cũng không lớn, nghiên cứu sau khi liền sẽ phát hiện Sawamura Aizun thật thay đổi. Cũng có điều chính là nắm cầu phương pháp nói đến thiên phú dị bẩm. Sawamura Aizun tuyệt đối có thể làm cho hết thảy thiên tài thẹn thùng, chỉ là đơn giản thay đổi nắm cầu phương pháp, bóng chày liền sẽ một cách tự nhiên sản sinh biến hóa ở toàn quốc hết thảy đã biết trong tuyển thủ. Bao quát trước trong tuyển thủ, đều xưa nay chưa từng xuất hiện cái này ma vương quái vật. Có chút nghiên cứu Sawamura Aizun người ở phát hiện điểm này sau khi cũng là cảm khái không thôi. Sawamura Aizun từ nhỏ như vậy có tiếng, nỗ lực cố nhiên là phi thường trọng yếu điều kiện tiên quyết, thế nhưng hắn năng khiếu nhưng là trời sinh, đây chính là một cái trời sinh quái vật. Mạnh mẽ là chuyện đương nhiên, như vậy một cái quái vật ở không thay đổi ném bóng tư thế tình huống đều có thể ném ra nhiều như vậy thiên kỳ bách quái cầu, đến một khi hắn thay đổi chính mình ném bóng tư thế lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đây? Ở trước đây liền có rất nhiều người từng làm suy đoán như vậy. Thế nhưng ai cũng không thể đưa ra đáp án chuẩn xác. Carlos Toshiki tự nhiên cũng giống như vậy. Hắn đồng dạng nghĩ tới nói, nếu như Sawamura Aizun thay đổi chính mình ném bóng tư thế như vậy, hắn ném ra đến cầu lại sẽ có hiệu quả như thế nào? Hiện tại Carlos Toshiki biết rồi, Sawamura Aizun ném bóng tư thế phát sinh thay đổi, hắn cất bước càng to lớn hơn, bước ra đến càng xa hơn, cả người ném bóng trọng tâm thả rất thấp. Carlos Toshiki trái tim không hăng hái nhảy, hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở trên gò picture. Hắn không rõ ràng Sawamura Aizun sẽ làm cái gì, hắn cũng không rõ ràng Sawamura Aizun ở tư thế như vậy dưới ném ra đến cầu đến tột cùng là hình dáng gì. Thế nhưng trực giác nói cho hắn, Sawamura cái tên này đưa tới cầu nhất định nhỏ vô cùng có thể, veo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như không ngừng đột phá không khí lực cản, liên tục tăng lên tốc độ hỏa tiễn, chớp mắt liền đến Carlos Toshiki trước mặt. Carlos Toshiki nhìn này một cầu, cảm giác đầu tiên chính là tốc độ thật nhanh. Tuy nói Sawamura Aizun ném bóng bản thân liền rất nhanh, hơn nữa không nhìn thấy thả cầu điểm, batter sẽ cảm giác càng nhanh hơn, nhưng Sawamura Aizun này một cầu cho Carlos Toshiki cảm giác vẫn là rất không giống nhau, thật giống so với Sawamura Aizun chân thực tốc độ bóng còn nhanh hơn, quỷ dị như thế một cầu. Carlos Toshiki lựa chọn buông tha, cũng không có vung chày, đúng bóng tốt. Ở Carlos Toshiki một chai lạc hậu sau khi, Sawamura Aizun hầu như là không có bất kỳ gián đoạn, liền ném ra đệ nhị cầu như thế vị trí, như thế tư thế lại tới. Mặc kệ Carlos Toshiki trong lòng đến tột cùng có nắm chắc hay không, đối mặt này một cầu, hắn cũng chỉ có thể vung chày, nếu không, hắn liền bị truy bức. Đối thủ là Sawamura Aizun, một khi bị truy bức, sẽ có ra sao xuống sân? Không cần nói cũng biết Carlos Toshiki vì không để cho mình rơi vào như vậy lúng túng hoàn cảnh, hầu như là nhắm mắt đối với này một cầu vung chày ra tay. Kết quả hắn vung chày dĩ nhiên đã muộn, không thể đuổi theo cái kia một cầu tốc độ. Carlos chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày trước tiên chày một bước lướt qua gôn bản phía trên, tiến vào Miyuki găng tay, đúng bóng tốt. Này liên tiếp cử động để hiện trường người xôi trào không ngớt. Một cầu chưa từng vung chày, một cầu vung chày chậm, siêu sao tuyển thủ Carlos Toshiki đối mặt Sawamura Aizun tiệm biến hóa mới cầu, dĩ nhiên căn bản là đánh không trúng cầu cuối cùng một cầu. Hầu như lại là đồng dạng quỹ tích bóng quá điên cuồng. Nhìn trên gò picture Sawamura, Carlos Toshiki con người suýt chút nữa không bay ra ngoài lại là một loại. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua breaking ball. Vèo, đồng, strike out, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.